Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 140, đảo Harbor. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB bắp thất thải châu Alfred tiên sinh nóng này không? Tốt lắm, thân là Facebook chủ quản, nhất định phải ở các nhân viên trước mặt tạo uy tín. Nhà này Internet công ty gây dựng sự nghiệp không bao lâu. Lục tục bị hắn khai trừ thực tập sinh đã không thấp hơn 5 vị. Lý do cũng thì không cách nào hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Đông Thanh không ở nhà. Phương diện quản lý chuyện đều giao cho hắn phụ trách. Giờ phút này Alfred tiên sinh một mặt buồn bực để điện thoại di động xuống. Mới vừa hắn gọi điện thoại cho mình thê tử. Nói cho nói có thể cởi xuống phải đi thung lũng Silicon công tác tin tức. Lão bản cho tương đương rõ ràng rời câu trả lời. Cho nên bây giờ nên cân nhắc đứa nhỏ đi học. Mướn nhà các loại vấn đề. Chậm nhất là đến khi cuối năm thời điểm. Bộ phận nhân viên liền muốn đi trước thung lũng Silicon bắt đầu cuộc sống mới. Nhắc tới, ban đầu quyết định từ Microsoft công ty nghỉ việc. Chính là bởi vì muốn dọn về New York theo thê tử cả nhà đoàn tụ. Nhưng mà lúc này mới tới New York công tác mấy tháng. Lại có thể lại muốn đi bờ biển phía tây bên kia. Không thể nói thung lũng Silicon hoàn cảnh chưa khỏi hẳn. Chẳng qua là sinh hoạt sẽ quá mức bình thản. Không có New York xuất sắc. Và ở Microsoft công ty không cùng. Bỏ lỡ gia nhập Microsoft thời kỳ vàng son. Thân là tiểu chủ quản Alfred tiên sinh không tư cách bắt được kỳ quyền khen thưởng. Phía trên so hắn chức vị cao cấp lãnh đạo nhân viên quá nhiều. Hơn nữa từ thập niên 90 trung hậu kỳ sau đó. Cuộc sống luôn là không sai biệt lắm. Càng ngày càng không có cảm xúc mạnh mẽ. Cảm giác một mắt là có thể thấy đời người cuối. Facebook chính là một nhà mới vừa khai sáng không lâu công ty mới. Có vô hạn tiềm lực, thân là nguyên lão cấp nhân viên. Diệp Đông Thanh cho Alfred tiên sinh đầy đủ quyền lực. Loại cảm giác này tương đối khá. Vì vậy đối với rời đến thung lũng Silicon, thật ra thì không có quá lớn câu oán hận. Ngược lại tràn đầy mong đợi. Đi ra phòng làm việc mình, vỗ tay một cái để cho mọi người tạm đình công làm. Lớn tiếng nói cho nói. Các vị... Nói cho các người một cái tin tức trọng yếu. Lão bản Leo đã quyết định ở năm nay đem công ty chúng ta toàn thể rời đến thung lũng Silicon đi. Tương hội tại bên kia mướn mới làm việc sân. Từ giáp cốt văn mua máy chủ cũng biết đặt ở vậy. New York hạn chế nó phát triển. Công ty cần nhiều người hơn mới giúp bận bịu mở rộng xuất sắc hơn sản phẩm. Thời gian ước chừng sẽ ở sau 3 tháng. Còn có thời gian từ từ chuẩn bị, nếu như không muốn đi công tác, cũng có thể, rất nhanh sẽ có người đón lấy các ngươi công tác, sau đó ở tương lai cầm cổ phiếu, cầm phần thưởng vàng, đến khi Facebook đưa ra thị trường thời điểm, đột nhiên biến thành triệu phú ông. Suy nghĩ kỹ một chút, gần đây có nhà nào Internet công ty tốc độ phát triển so chúng ta nhanh hơn? Kiếm tiền và cơ hội thành công ở nơi này, hy vọng nhiều dùng đầu óc một chút đi suy tính tương lai. Đừng bỏ lỡ như vậy hiếm có cơ hội, đến khi phân cấp chế bắt đầu thực hiện sau đó, nguyện ý cùng đi nhân viên sẽ thêm cấp 1, ý vị này có thể lấy được cổ quyền khen thưởng cùng với nhiều hơn tiền lương. Ok, tiếp tục đi làm việc đi, như vậy kính bảo tin tức. Để cho không thiếu nhân viên trợn tròn mắt, Alfred nói xong cũng trở lại phòng làm việc, lưu lại đám này nghị luận ầm ĩ các nhân viên lẫn nhau thảo luận. Nói thật, lấy Facebook phúc lợi cùng với tiềm lực, căn bản không cần buồn chiêu không tới thích hợp công nhân viên mới. Nhất là đang làm việc cơ hội đổi thiếu dưới tình huống. Alfred không lo lắng chút nào có người sẽ nghỉ việc. Thung lũng Silicon bên kia vô số người mới đang giàu gì tại đi đâu công tác đâu. Kêu thêm là được, đi thung lũng Silicon có thể để cho công ty phát triển được tốt hơn. Vô luận là Diệp Đông Thanh vẫn là hắn. cũng không thể bởi vì một ít nhân viên ý kiến vứt bỏ điều này quyết định đến thung lũng Silicon địa khu mướn hoặc là mua sắm làm việc sân. Khuếch trương chiêu nhân viên cùng kế hoạch đã có thể bị đăng lên báo. Alfred tiên sinh đang từng cái gọi điện thoại liên lạc mình ở thung lũng Silicon công tác người quen cửa, để cho bọn họ hỗ trợ cho ra đề nghị hay để ý xem nơi nào có thích hợp nơi làm việc. Trump Tower, Triệu Lưu Ly đang ở giáo viên dạy kèm dưới sự giúp đỡ học tập số học. Laura thì giúp làm mồi cho cá. Mỗi lần nghĩ đến Diệp Đông Thanh ném xuống mình, một mình đi xinh đẹp trên hải đảo nghỉ dưỡng liền tức giận. Chủ yếu ở khí hình không đi được. Chính giữa vậy có một bộ phận cảm giác được mình không được coi trọng duyên cớ. Nói như thế nào đây? Mặc dù không có qua quá cao kỳ vọng, đã rõ ràng biết được Diệp Đông Thanh không phải trước vị kia Diệp Đông Thanh. Có thể nàng vẫn là hy vọng tên kia có thể nặng hơn coi mình một ít, mà không phải là ngủ xong rồi liền một mình chạy đi bờ biển câu cá. Bơi lội, một muỗng lại một muỗng, đem oán khí trả thù ở nơi này chút hắn thích cá rồng cửa trên mình. Chỉ là có chút không thoải mái, chưa nói tới quá tức giận, dẫu sao ngày thường Diệp Đông Thanh đối với nàng coi như không tệ. Hơn nữa lẫn nhau gian không có bất kỳ cam kết gì. Cũng không phải là người yêu quan hệ. Đột nhiên giật mình thì đã thành là hàng tỷ nhà giàu. Cái này làm cho Laura không khỏi liên tưởng đến mình. Cảm thấy hẳn phải cố gắng chút. Nếu không rất nhanh sẽ lâm vào là hai cái thế giới người. Hối hận là khẳng định. Nhìn hang bên trong truy đuổi tôm liền. Nhất khẩu khẩu cướp ăn bọn chúng đẹp cá rồng. Laura lầm bầm lầu bầu áo não nói, ban đầu làm sao liền không theo hắn họp bọn đây, dù sao hao tổn vậy không có tiền bồi, hẳn đáp ứng mới đúng, sao Bahamas quần đảo thiên đường đảo rất nổi danh, Atlantis khách sạn ở nơi này, so nó càng nổi danh là đảo Harbor. San hô mặt vụn hàng năm mệt mỏi tháng chất đống ở hòn đảo này tự trên bờ biển, cho tới tạo thành một phiến hiện lên màu hồng bãi cát, phối hợp lam thiên đại hải, thật là đẹp đến say lòng người. May mắn là cái xây tần, ngồi thủy phi cơ tới đây xài hơn 40 phút. Mas tiểu thư lần nữa luyện tập xong, ngày hôm nay chuẩn bị ở đảo Harbor vùng lân cận bơi lặn. Xem dưới nước bầy cá và đá san hô. Hai người bọn họ giờ khắc này ở trên bờ cát đi. Một vị lão đầu đi tới, trong tay giơ tiếu giống như bức tranh. Nói cho nói chỉ cần 60 đô la là có thể giúp bọn họ bức tranh một bức. Diệp Đông Thanh còn chưa lên tiếng, Mas tiểu thư trước hết huyền ngôn cự tuyệt. Đi ra hơn 10 gạo sau mới cười nói cho nói, thật ra thì vị tiên sinh kia bức tranh cũng chưa ra hình dáng gì. Nếu như ngươi muốn ta tới bức tranh là được. Các bạn học thường xuyên ở Paris đầu đường giúp người vẽ được lợi học phí. Thỉnh thoảng vậy tiếp bích họa các loại. Có người thậm chí đem mình pho tượng đặt ở quảng trường Concord lên. Đảo Harbor luôn có thể cho ta linh cảm. Hồi trường học sau đó ta sẽ thử nghiệm dùng màu hồng sáng tác ra mấy bước. Nếu như không ngại mời lưu cái cho ta địa chỉ, coi như là cảm ơn ngươi dạy ta bơi lội hồi báo. Ngươi cảm thấy thế nào? Được, cho ta bức tranh mấy con hỏa liệt điểu. Diệp Đông Thanh cũng không biết tại sao phải nói hỏa liệt điểu, chỉ nhớ ở đâu thấy được qua loại này hình vẽ. Tiếp tục nói, bức tranh lão hổ, mèo đợi một chút cũng được. Ta nhớ ngươi nói qua gần đây ở thử nghiệm động vật đề tài. Nếu như ngày nào ngươi đổi được giống như Lý Kỳ bước lên stan, Khải Tư Ha Ha Lâm các người như nhau nổi danh, vậy ta coi như được lợi lớn. Đừng chê cười ta, ở nghệ thuật sáng tác lĩnh vực phái nam luôn là so phái nữ càng có cơ hội nổi danh. Thật ra thì ta muốn đưa cho ngươi phong cảnh bức tranh. Bất quá, hỏa liệt điều cũng được. Tựa hồ sẽ rất thú vị, như vậy đến khi khách sạn sau đó, ta sẽ đem địa chỉ phát cho ngươi. ngay tại đường Fifth Avenue. Nếu có thể đích thân tới, ta mang ngươi đi dạo một chút đường phố. Thành thật mà nói, Diệp Đông Thanh cũng không biết mình đang làm gì vậy, vốn nên càng chủ động một ít mới đúng. Còn như vậy phát triển tiếp thật là cũng sắp trở thành bạn. Nhưng Max tính cách vô cùng bổng, làm bạn bè vậy thật tốt. Hắn tổng cảm thấy nói gì không thích hợp, sẽ phá hư người này hai ngày mới vừa tạo dựng lên quan hệ. Và những cô gái da trắng không cùng, Hoa Kiều cô nương ở cảm tình phương diện muốn được nhiều hơn. Diệp Đông Thanh cũng không xác định mình có thể hay không cho Max đổ mong muốn. Nghỉ dưỡng cuối cùng chẳng qua là nghỉ dưỡng, còn biết trở lại cuộc sống bình thường trong đi. Có thể đối phương vẫn luôn là loại này tính cách, Diệp Đông Thanh cũng không phải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://www.matinc.com/mat-nối-tsi-nối-cs-i-nối-vo-nối-tan-nối-diem-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.